Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1283 quy tắc tối cao. Giờ phút này cho rằng thê tử là chân thật, cả người hình hỏa tuân nhất cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, hư giới đạo đạt tới mức độ hỗn độn cảnh, thi triển ra thế giới ảo cảnh đã đủ để so sánh thế giới bên trong định giới thạch. Đạt tới cấp độ vũ trụ thần, thậm chí thi triển ra vũ trụ hư ảo cũng sẽ hóa thành vũ trụ chân thật. Nếu tiến thêm một bước, hư giới đạo đạt tới cấp độ cao hơn, thì sao? Cấp độ cao hơn, hình hỏa tuân nhất nghi hoặc, vũ trụ thần không phải là tồn tại chung cực sao? Ở trong hệ thống quy tắc ảo diệu ta, thật sự theo đuổi mục tiêu cuối cùng, không phải vũ trụ thần, mà là quy tắc vận chuyển chí cao. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đây cũng là hắn sau khi cảnh giới càng ngày càng cao dần dần hiểu ra. Hệ thống quy tắc ảo diệu, mục đích là muốn dò xét bản chất thế giới, nắm giữ quy tắc vận chuyển. Quy tắc chí cao mới là mục tiêu cuối cùng. Quy tắc vũ trụ là chí cao sao? Không phải. Quy tắc của cổ thánh giới nguyên thủy mới là quy tắc chí cao, cũng chính là quy tắc hỗn độn hư không hiện nay. Hỗn độn hư không bao dung vô số vũ trụ, hỗn độn lục địa cùng với năm đại thánh giới. Năm đại thánh giới nói ra thì êm tai, trên thực tế trừ cổ thánh giới là mảnh vỡ khoảng 1% của cổ thánh giới nguyên thủy, bốn đại thánh giới khác đều chỉ là các vũ trụ thần sáng tạo ra. Quy tắc vận chuyển là không thể so sánh với quy tắc hỗn độn hư không, thành vũ trụ thần là điểm cuối của rất nhiều hệ thống, cũng được công nhận tồn tại chung cực, cuối cùng, đỉnh cao. Nhưng hệ thống quy tắc ảo diệu lại là đem chí cao quy tắc hỗn độn hư không coi là mục tiêu, như hệ thống vô tu. Cũng là nghiên cứu vạn vật theo đuổi bản chất trung tâm, như vô tổ đạt cảnh giới bây giờ, vẫn đang nghiên cứu. Quy tắc vận chuyển chí cao, hình hỏa tuân nhất có chút giật mình. Các vũ trụ thần nắm giữ chỉ là quy tắc vận chuyển vũ trụ, nào có thể so sánh với quy tắc hỗn độn hư không? Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây mới là quy tắc vận chuyển chí cao bao dung tất cả. Nếu quy tắc vận chuyển của hư giới đạo đạt tới mức độ quy tắc chí cao, chỉ sợ có thể nắm giữ toàn bộ hỗn độn hư không. Đến lúc đó, tất cả trong hỗn độn hư không, làm kẻ nắm giữ quy tắc chí cao, đều có thể sáng tạo ra. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, để hư ảo biến thành chân thật, để thê tử quá khứ của ngươi lại lần nữa sống lại, cũng không phải không có khả năng. Phải, đúng, đúng. Mắt hình hỏa tuân nhất hoàn toàn sáng. Đó là cảnh giới cỡ nào, quy tắc vận chuyển hư giới đạo, đạt tới cấp độ quy tắc vận chuyển chí cao. Như vậy hư giới thế giới, thật ra cũng đã là cổ thánh giới nguyên thủy, hỗn độn hư không. Một tầng này rồi, làm chủ nhân, nhất niệm sinh, bên trong sinh ra tất cả, thật ra cũng đều là tồn tại tuyệt đối chân thật. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1284 lương tài 1. Vậy ta tiềm lực như thế nào, trưởng lão mới tính là hài lòng, nguyện thu ta làm đồ đệ, hình hỏa tuân nhất vội nói, sư phụ tốt, có thể khiến tốc độ tu hành tăng lên rất nhiều. Tinh thần đại hội lần này, đã có thể xem tiềm lực của ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng cười, hình hỏa tuân nhất hiểu rõ. Lập tức cung kính hành lễ, vậy vạn bối cáo lui. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hình hỏa tuân nhất thi lễ sau đó liền rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thiếu niên áo vàng này rời đi, hắn có thể cảm giác được hình hỏa tuân nhất thiêu đốt đấu chí ngút trời, đau lòng nặng cỡ nào. Như vậy giờ phút này ý chí chiến đấu sẽ là điên cuồng cỡ đó. Nếu là không tệ, cũng có thể thu làm đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng cười, thật không ngờ, một lần này thật có thể khiến hắn cháy lại ý chí chiến đấu. Cường giả đứng ở tầng cao của hệ thống quy tắc ảo diệu cũng đều mơ hồ hiểu, quy tắc vận chuyển chí cao mới là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng am hiểu nhất chính là hư giới đạo, tự nhiên cũng từng nghĩ, hư giới đạo nếu đạt tới mức độ quy tắc chí cao, sẽ là uy lực cỡ nào, khiến sinh mệnh trọng sinh, chỉ sợ cũng không phải việc khó nhỉ, bởi vì nghĩ tới, tự nhiên sẽ nói đến điểm ấy. Hình hỏa tuân nhất lúc trước tuy cũng từng gặp được đầu sỏ hỗn độn cảnh am hiểu ảo cảnh, lại đều là cổ tu. Căn bản không có cách nghĩ này của Đông Bá Tuyết Ưng, tự nhiên sẽ không nhắc tới những cái này. Hình hỏa đế quân ngồi một mình ở trong sân của phủ đệ, trong lòng rất buồn khổ, hắn đang đợi, chờ con từ chỗ Đông Bá Tuyết Ưng trở về, nhưng hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bởi vì hắn biết rõ một vấn đề này của con trai, bản thân thay đổi, từ sâu trong lòng thay đổi, người ngoài muốn giúp là quá khó. Đến rồi, hình hỏa đế quân cảm giác được con trai trở về, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên áo vàng đi vào trong sân, phụ thân vẫn ngồi ở vị trí lúc sáng sớm. Hả? Hình hỏa đế quân sửng sốt. Hắn cảm giác được, Khác biệt rồi, quá khứ hình hỏa tuân nhất tuy vẫn bảo trì bình tĩnh, bề ngoài khó có thể nhìn ra hư thật, nhưng quá nội liễm. Mà hình hỏa tuân nhất giờ phút này, mắt cũng tỏa sáng, cảm giác sắc bén, đấu chí ngập trời là ai cũng có thể cảm giác được. Ngươi, hình hỏa đế quân cũng có chút không dám tin. Phụ thân, giúp con tìm được nơi tu hành thời gian tăng tốc. Hình hỏa tuân nhất lại vội nói, con muốn nắm chặt thời gian tu luyện, phải mau chóng tăng thực lực, để Đông Bá trưởng lão nhìn thấy tiềm lực của mình, thu mình làm đồ đệ. Mình nhất định phải đạt tới thành tựu siêu cao ở trên hư giới đạo. Nơi tu hành, hình hỏa đế quân cũng há hốc mồm. Đã bao lâu rồi, chủ động yêu cầu tu hành, thì thôi, con muốn thời gian tăng tốc. Mau, không có thời gian lãng phí nữa, hình hỏa tuân nhất thúc giục. Vô số tu hành giả trong toàn bộ Đao Hoàng Thành đều đang chú ý tinh thần đại hội. Làm sư phụ đại hội Đông Bá Tuyết Ưng rất bận. Tuy đầu sỏ hỗn độn cảnh đến bái phỏng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tu hành giả thiên tài thì nhiều lắm. Mong Đông Bá tiền bối chỉ điểm. Một lão giả áo bào đen cung kính nói, chung quanh còn để lại dao động hung lệ. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó, buông chén rượu trong tay, thị nữ bên cạnh lập tức lặng yên không một tiếng động hỗ trợ rót rượu. Mùi thơm của rượu tràn ngập ra. Tuy nói lúc chiến đấu, quyết định sinh tử càng chủ yếu hơn là điểm yếu. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ngươi muốn bù lại điểm yếu của mình, điều này cũng đúng. Nhưng ngươi này mới chỉ mức độ tinh thần tháp tầng 2, còn khá nhỏ yếu. Ngươi nên tiêu phí càng nhiều tinh lực ở trên thủ đoạn ngươi am hiểu, để sở trường của mình càng thêm lợi hại. Khi phương diện nào đó có được ưu thế siêu mạnh, vẫn có thể nghiền áp đối thủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vâng, vạn bối rõ, lão giả áo bào đen vội nói. Tuổi tác của tu hành giả là không thể từ dung mạo phán đoán, tựa như ở lúc siêu phàm tốc độ tu hành chậm chạp, dung mạo tương đối già nua, nhưng tài lớn trưởng thành muộn, sau khi thành thần, thành giới thần, sau đó một đường cuộc khởi, điều này cũng là rất thông thường. Lão giả trước mắt này, quả thật, cũng là một trong các tu hành giả thiên tài của đại hội lần này, năm tháng tu hành chỉ hơn 2.000 ức năm, coi như rất trẻ tuổi trong đó. Vậy vãn bối có hy vọng được tiền bối lựa chọn không? Lão giả áo bào đen nhịn không được hỏi. Ngươi năm tháng tu hành khá ngắn, lại là tán tu, không có sư phụ tốt, chỉ điểm. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là lần này xếp hạng khá thấp, xếp hạng 3.000. Nếu có thể ở 1.000 hàng đầu, cơ hội được lựa chọn sẽ lớn hơn nhiều. Tu hành cho tốt, nắm chặt thời gian ở trong ngàn năm này có đột phá, cho dù ta không chọn ngươi, tin tưởng sư phụ khác cũng có thể sẽ chọn ngươi. Được rồi, đi đi. Vâng. Lão giả áo bào đen ngoan ngoãn hành lễ, không dám bất kính chút nào, lập tức rời đi. Trưởng lão, những tu hành giả này thường xuyên đến cầu kiến, đại nhân cũng không cần thiết lập tức gặp bọn họ. Thị nữ ở bên nói, để bọn họ chờ cả buổi cũng không có gì. Ta nghe nói sư phụ đại hội khác bên kia, muốn đi xin chỉ điểm, thường xuyên ở ngoài cửa chờ mấy ngày. Thời gian ngàn năm này rất quan trọng với bọn họ thiên phú phần lớn không tệ, chỉ là thiếu chỉ dẫn, được chỉ dẫn, trong ngàn năm có thể có một sự biến hóa. Nếu thực lực tăng lên rõ ràng, sẽ có cơ hội được lựa chọn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, cũng không cần lãng phí thời gian của bọn họ. Không đủ tầm mắt là rất khó nhìn thấu hư thật đối phương, càng khó cho ra chỉ điểm tốt. Lý giải của Đông Bá Tuyết Ưng đối với cấp độ hợp nhất cảnh, dù là thiên quan tướng quân, ngũ trạch xà tổ, tử đồ đảo chủ mấy người bọn họ cũng không nhất định bằng được. Từng năm trôi qua, những tu hành giả thiên tài kia ban đầu đáy lòng vẫn có chút không phục đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng ta cũng là hợp nhất cảnh, hắn tuy mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng là hợp nhất cảnh. Hắn còn làm sư phụ đại hội. Nhưng phần lớn sau khi đi bái phỏng cầu chỉ điểm, phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng thái độ càng tốt hơn, làm rất nhiều người trong bọn họ đều dâng lên hảo cảm. Nhưng cũng có các tu hành giả tham gia đại hội nói thầm, hừ, chung quy, chỉ là hợp nhất cảnh, mà thôi, bốn vị sư phụ đại hội khác đều là đầu sỏ hỗn độn cảnh, địa vị khác biệt. Thái độ hắn tốt hơn cũng là đúng. Tu hành giả, tính tình khác nhau, cũng có một số vốn thô bạo, tính tình vặn vẹo, cực ích kỷ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1285 lương tài 2. Đảo mắt 300 năm trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng đối với tiềm lực của một đám tu hành giả thiên tài này cũng có phán đoán tương đối chi tiết, nhưng lựa chọn ai, đến một khắc cuối cùng mới có thể quyết định. Bởi vì đến lúc đó năm vị sư phụ đại hội sẽ trước sau cung cấp danh sách mình chọn lựa. Nếu người khác có danh sách có trùng hợp với mình, mình đương nhiên phải chọn người khác. Một ngày này, mặt trời chiều ngã về Tây. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi một mình ở cạnh hồ nước trong động phủ, yên lặng tĩnh tu. Trong đầu thôi diễn chiêu số hư giới đạo cùng sát lục đạo muốn kết hợp, Lấy ngạo khí của hắn, vẫn muốn ở hợp nhất cảnh đã đạt tới thực lực tầng 7. Ở mỗi giai đoạn khiêu chiến cực hạn, đối với nội tình tích lũy của bản thân cũng có trợ giúp lớn. Ngộ tính cũng không phải sinh ra liền cố định, mà là ở năm tháng dài lâu kế tiếp dần dần biến hóa. Ở hợp nhất cảnh, nếu có thể xông qua tầng thứ 7, làm được một bước này, như vậy trở thành hỗn độn cảnh bước vào tầng thứ 8 sẽ phi thường thoải mái. Tầng thứ 9 cũng không phải là xa không thể với. Đây là ngộ tính tăng lên, như kiếm chủ. Vì sao nghịch thiên như vậy? Chính là ở trong vũ trụ quê hương không có chỉ điểm tốt, hoàn toàn dựa vào tự mình đi ngộ. Đây cũng là bức bách tôi luyện bản thân. Ở sau khi mạnh mẽ tu hành đến hỗn độn cảnh, nội tình của hắn là phi thường hùng hậu. Đến Thái Hư Thiên Cung quan sát vô số điển tịch, hấp thu trí tuệ tiền bối, tự nhiên một hơi đột phá trở thành vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng này có chỉ điểm tốt, có rất nhiều tuyệt học, cũng có bảo vật như thạch kính, tự nhiên yêu cầu càng cao hơn đối với bản thân, được chăng hay chớ, sẽ chỉ trở nên tầm thường. Trưởng lão, Hình Hỏa Tôn nhất cầu kiến, thủ vệ đi tới, cung kính nói, để hắn vào, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, rất nhanh. Một thiếu niên áo bào vàng đi vào đến, hắn khí phách hăng hái, hoàn toàn khác lần đầu gặp nhau. Bái kiến trưởng lão, Hình Hỏa Tôn nhất quy củ hành lễ, hắn là kính nể cùng với cảm kích phát ra từ đáy lòng. Ta còn tưởng ngươi lần trước, sau khi rời đi, rất nhanh sẽ đến xin ta chỉ điểm, không ngờ lần này đi là 300 năm, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Cha ta từng nói, tu hành, nếu mọi chuyện đều hỏi sư phụ, như vậy tương lai lúc sư phụ cũng không thể chỉ điểm, hoàn toàn dựa vào chính mình, sợ sẽ khó có thể có sự đột phá lớn. Cho nên mặc dù gặp được chút hoang mang, bình thường đều phải dựa vào chính mình giải quyết, Hình Hỏa Tôn nhất nói. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Như Thái Hư Thiên Cung dạy đệ tử, đều là các tiền bối đem cảm ngộ của mình viết thành điển tịch đặt ở Vạn Tượng Điện, để các hậu bối tự mình đi đọc, tự mình đi lý giải. Đường đi thành dạng gì, dựa hết vào đệ tử tự mình xông vào, hơi gặp phải chút vấn đề liền hỏi sư phụ, quả thực không có tiền đồ gì lớn. Vãn bối tu hành hư giới đạo, có chút thu hoạch, xin trưởng lão chỉ điểm, ngón tay Hình Hỏa Tôn nhất khẽ điểm. Giữa không trung bên cạnh hiện ra một thế giới hư ảo, sau đó thế giới từ trong hư ảo buông xuống chân thật, khiến thiên địa lực chung quanh dâng trào, hơn nữa nó kịch liệt thu nhỏ lại giống như hình cầu. Con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, nhịn không được nói, thế giới chi lao. Ngươi đã luyện thành thế giới chi lao, hư giới đạo của ngươi đã đạt tới sơ sinh cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Lúc này mới bao lâu, 300 năm, mà thôi. Hình Hỏa Tôn nhất lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Vãn bối sau khi trở về liền bắt đầu nghiên cứu hư giới đạo của hệ thống quy tắc ảo diệu, có tuyệt học tiền bối cho, cộng thêm bản thân ta quá khứ năm tháng dài lâu ở phương diện ảo cảnh đã có tích lũy cực kỳ thâm hậu, cổ tu nhất mạch ta cũng đã đạt tới hợp nhất cảnh, hơn nữa cũng có phụ thân cho vật phụ trợ tu hành, cho nên mới có thể tu hành đến mức như vậy. Nhưng 300 năm, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không dám tin. Ồ, ta là tu hành ở trong thời quan tháp, tháp thời gian của Đao Hoàng Thành. Trên thực tế đã tu hành 300 vạn năm, Hình Hỏa Tôn nhất nói. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới hiểu. Vậy thì không sai biệt lắm. Một người cho tới bây giờ chưa từng tu hành hư giới đạo, cho dù có tích lũy thâm hậu phương diện ảo cảnh của cổ tu, nhưng hệ thống quy tắc ảo diệu, nắm giữ đối với hư giới là càng thêm triệt đổ. Mặc dù đạt tới hư không sơ sinh cảnh, ở ngắn ngủn 300 năm, đó cũng là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu là 300 vạn năm, vậy còn không sai biệt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy không sai biệt lắm, nếu truyền tới bên ngoài vẫn sẽ làm vô số tu hành giả kinh ngốc, bởi vì hư giới đạo, kim tu cổ tu ảo cảnh sẽ rất dễ dàng, bởi vì bản thân cổ tu ảo cảnh đối với lý giải ảo cảnh không cần quá khắc sâu, trái lại tu cổ tu ảo cảnh trước, lại kim tu hư giới đạo, muốn có đột phá lớn trên hư giới đạo lại rất rất khó. 300 vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy rất bình thường, là vì bản thân hắn tu hành đã siêu nhanh, so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng hắn. Hình Hỏa Tôn nhất có vật phụ trợ tu hành, có cổ tu tích lũy, 300 vạn năm làm tới một bước này, hắn cảm thấy tạm được. Nhưng so sánh với vô số tu hành giả bên ngoài, lại rất kinh người. Dù sao mới mấy trăm vạn năm, thực lực đã từ tinh thần tháp tầng 2 bước vào tinh thần tháp tầng 3. Lấy hư giới đạo sơ sinh cảnh, nắm giữ thế giới chi lao phi thường khó. Hình Hỏa Tôn nhất nói, ta là quá khứ từng tìm hiểu rất nhiều cấu thành của thế giới ảo cảnh trong định giới thạch, có chút tích lũy. Mới miễn cưỡng làm được. Nhưng thức thứ hai phao ảnh phá diệt lại phải đạt tới hư giới đạo hợp nhất cảnh. Ta cảm giác lại gian nan hơn rất nhiều, có nhiều hoang mang, như thế nào cũng ngộ không ra. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Còn tưởng tiểu tử ngươi dựa vào chút tích lũy đó của cổ tu, có thể đem hư giới đạo cũng đạt tới hợp nhất cảnh, ngươi nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hình Hỏa Tuân Nhất gật đầu, lập tức vừa diễn luyện vừa hỏi, chung quanh hiện ra từng cái thế giới hư ảo. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong cũng dễ dàng chỉ điểm, mỗi lần đều là chỉ thẳng bản chất, chỉ điểm mình không am hiểu. Mình chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng với từng xem vô số điển tịch vạn tượng điện cho một chút chỉ điểm. Mà mình am hiểu hư giới đạo, sát lục đạo, ba động đạo cùng với phương diện hư không, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là hạ bút thành văn. Hình Hỏa Tuân Nhất nghe xong mắt tỏa sáng, thậm chí lúc kích động cũng có chút mặt mày hớn hở. Dù sao một số thứ quấy nhiễu hắn thật lâu, đều được Đông Bá Tuyết Ưng lấy một số phương thức phi thường xảo diệu nói rất triệt để, thậm chí trên nhiều khía cạnh cũng kéo dài ra phương hướng. Một lần chỉ điểm này kéo dài khoảng 10 ngày. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1286 thể diện. Bên hồ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, đêm tối đã qua đi, ánh sáng mặt trời dâng lên. Cảm ơn trưởng lão chỉ điểm những ngày qua, Hình Hỏa Tuân Nhất cảm kích cung kính. Ngộ tính của ngươi không tồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, khó trách Hình Hỏa Tuân Nhất này ở trên cổ tu ảo cảnh tiến bộ nhanh như vậy, thật sự là một hạng người ngộ tính cực cao. Tuyệt đối là một kẻ ngộ tính cao nhất trong nhiều tu hành giả thiên tài như vậy mình những ngày qua chỉ điểm. Vậy vãn bối hiện tại có thể bái trưởng lão làm thầy không? Hình Hỏa Tuân Nhất nhịn không được hỏi. Còn sớm, chờ lúc tinh thần đại hội chấm dứt nói sau, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hình Hỏa Tuân Nhất có chút thất vọng, nhưng vẫn cung kính nói. Vãn bối về trước tu luyện, trưởng lão 10 ngày qua chỉ điểm. Có rất nhiều điều vãn bối đều phải đi về tu hành tìm hiểu cho tốt. Đi đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hình Hỏa Tuân Nhất lập tức ngoan ngoãn hành lễ rời đi. Mà Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bóng người Hình Hỏa Tuân Nhất rời đi, lại thầm nói, hắn hiện tại có thực lực tinh thần tháp tầng 3, kế tiếp tu hành hắn hẳn là còn có thể có tiến bộ. Ở trong tu hành giả của tinh thần đại hội, thiên phú ngộ tính tuyệt đối tính là số 1 số 2, trong danh sách ta lựa chọn, thật ra có thể giữ lại một cái cho hắn. Đối với Hình Hỏa Tuân Nhất, hắn vẫn rất thích, bởi vì đối phương sở trường vừa lúc là hư giới đạo. Đông Bá Tuyết Ưng hắn tự đắc nhất. Gặp được một lương tài thích hợp kế thừa tuyệt học của mình cũng rất không dễ dàng. Cách kỳ hạn ngàn năm càng ngày càng gần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng ngày càng nhàn nhã. Bởi vì tu hành giả thiên tài muốn tới hầu như đều đã tới. Ở lúc thực lực chưa có tiến bộ rõ ràng, bọn họ cũng không cần thiết đến lần thứ hai. Một ngày này, một nam tử dáng người gầy yếu đi đến ngoài cửa động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Khí tức hắn mơ hồ phát ra, khiến hai thủ vệ cả kinh. Khí tức này tuy chỉ phát ra một chút, nhưng sau khi cảm thụ lại cảm giác được khí tức giết chóc rập trời rập đất, làm các thủ vệ run rẩy sợ hãi. Bọn họ từng gặp quá nhiều hợp nhất cảnh, biết người trước mắt mạnh hơn hợp nhất cảnh rất nhiều, hẳn là đầu sỏ hỗn độn cảnh, nhất thời ai cũng không dám bất kính chút nào. Đi nói cho Đông Bá trưởng lão, cứ nói ba vẫn đến bái phỏng, nam tử gầy yếu lạnh lùng nói. Vâng, tiền bối đợi chút, thủ vệ lập tức nhanh chóng đi vào truyền lời. Ba vẫn huynh. Đông Bá Tuyết Ưng nhiệt tình chủ động đi ra nghênh đón. Nam tử gầy yếu tự nhiên không lạnh lùng nữa, mà là lộ ra nụ cười, ha ha, Đông Bá huynh đệ, biết nghi bận, cho nên đến bây giờ mới đến bái phỏng ngươi. Ba vẫn huynh muốn gặp ta, tự nhiên lúc nào cũng được, đến, mau mời vào. Đông Bá Tuyết Ưng lại khách khí hơn rất nhiều. Hắn khách khí cũng là có đạo lý, vì ba vẫn cung chủ này tuy là đầu sỏ hỗn độn cảnh, nhưng dựa theo tình báo miễn cưỡng xem như thực lực tinh thần tháp tầng 7, mà thôi, chút thực lực ấy chỉ cao hơn mình một tia. Đông Bá Tuyết Ưng khách khí như vậy, là vì ba vẫn cung chủ, là đồ đệ duy nhất của Hắc Đế. Hắc Đế, chính là có ân truyền đạo đối với mình. Hai người chia ra ngồi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lấy ra rượu ngon trân quý, tự mình rót rượu cho ba vẫn. Ba vẫn huynh, ngươi sao lại tới gặp ta? Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nếu là có việc, cứ nói thẳng. Ha ha, ta đến, chính là vì tinh thần đại hội này, ba vẫn cung chủ nói, ta có một hậu bối tham gia tinh thần đại hội, thực lực cũng không tệ, xếp hạng ở trước 500, nhưng cuối cùng có thể được chọn hay không lại không có nắm chắc, cho nên cầu ta hỗ trợ. Ta cũng rất thích tiểu tử này, cho nên đặc biệt đến nhờ Đông Bá huynh đệ hỗ trợ. Nghe được xếp hạng ở trước 500, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thoáng buông lỏng. Hắn cũng không phải không hiểu biến báo, chỉ cần tiềm lực đối phương đủ cao, ở dưới tình huống có thể chọn hoặc không chọn, như ba vẫn cung chủ tự mình tới nhờ vả, để mặc cũng không có gì. Dù sao chọn lựa hậu bối có tiềm lực, bản thân chính là phán đoán trong lòng các sư phụ đại hội, bọn họ mỗi người từng trải khác nhau, phán định đối với tiềm lực của hậu bối cũng có chút khác nhau. Ví dụ như hậu bối nào đó, Đông Bá Tuyết Ưng phán định tiềm lực ở khoảng 150, ở chỗ Thiên Quang tướng quân có thể phán định chính là khoảng 100, ở chỗ Tương Phủ cung chủ có thể chỉ là khoảng hạng 200, đều sẽ có một sự di động, không có khả năng tuyệt đối giống nhau. Nhưng bọn họ đều là cao thủ, lý giải của Đông Bá Tuyết Ưng đối với hợp nhất cảnh cũng rất cao, phán định đối với tiềm lực sẽ không chênh lệch thái quá. Cho nên chỉ cần tiềm lực ở dưới tình huống Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng có thể chọn hoặc không chọn, hoàn toàn có thể chọn vào, cũng sẽ không có ai cho rằng hắn làm bậy. Nhưng nếu là tiềm lực phán định ở ngoài hạng 1000, ở chỗ Tương Phủ cung chủ, Thiên Quang tướng quân bọn họ, cho dù phán định có chút khác nhau, sợ cũng ở ngoài hạng 900, vậy không thể chọn. Chọn chính là bị đánh vào mặt. Ô, nếu tiềm lực không tồi, ta tự nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tiềm lực cũng được, tin tưởng sau khi tiến vào thánh địa, tiền đồ tự nhiên càng thêm bất phàm, Ba Vẫn cung chủ nói. Không biết hắn tên gì, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắn tên Thiết Lư, Ba Vẫn cung chủ cười nói, tinh thần tháp sơ tuyển xếp hạng 406. Nụ cười ban đầu của Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên cứng lại. Thiết Lư là một tán tu, nhưng tu hành lại hơn 16000 ức năm. Quan trọng nhất là hình ảnh chiến đấu hắn xông vào tinh thần tháp Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã xem. Xếp hạng 406 nghe qua thì êm tai, trên thực tế vẫn chưa xông qua tầng thứ 3. Chỉ là trong tinh thần tháp tầng 2 xếp hạng ngũ cao nhất, thậm chí hắn xếp hạng cao nhất là vì thân thể hắn từng được cải tạo. Lúc ấy vừa thấy hình ảnh, Đông Bá Tuyết Ưng đã phán đoán, Thiết Lư này nhất định là rất nhiều bảo vật, rõ ràng cảnh giới rất bình thường. Nhắm chừng cũng chỉ thực lực tinh thần tháp tầng 1, lại từng cải tạo thân thể, bằng vào thân thể cường hãn, thiếu chút nữa xông qua tầng thứ 3. Hắn chỉ một tên tu hành loại thôn phệ, thân thể cải tạo lại là loại vô tu, hiển nhiên là cường giả khác hỗ trợ cải tạo. Quả thực có thể mời cường giả khác cải tạo thân thể mình, thậm chí có đủ nguyên giới thạch, cũng có thể nhờ vô tổ hỗ trợ, làm thân thể cường đại, đầu sọ hỗn độn cảnh cũng khó phá hủy, nhưng cải tạo càng nghịch thiên, giá cũng càng khen trương, còn không bằng mua con rối có lợi hơn. Thiết Lư này hiển nhiên cải tạo thân thể vì tinh thần đại hội, muốn cố sức xếp hạng cao, đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng, Tương Phủ cung chủ bọn họ người nào không phải ánh mắt độc ác, liếc một cái phán định thân thể cải tạo là người khác hỗ trợ. Nếu không cải tạo, chiến đấu xếp hạng sợ ở ngoài 10000. Tuy là tán tu, nhưng 5 tháng tu hành quá lâu, luận xếp hạng tiềm lực, không hề nghi ngờ ở ngoài 3000. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1287 danh sách 1. Một kẻ không hề nghi ngờ ngoài hạng 3000, mình phải lựa chọn hắn. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn Ba Vẫn cung chủ trước mắt, Ba Vẫn cung chủ vẫn đầy mặt nét cười. Đông Bá huynh đệ, hắn một tán tu có thể hạng 400, tiềm lực vẫn không tồi. Hắn là nhờ cường giả khác cải tạo thân thể, mới có thể xếp hạng khoảng 400. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, chúng ta chọn lựa là xem tiềm lực, cường giả khác cải tạo không thể tính là tiềm lực của hắn. Đông Bá huynh đệ, ngươi có thể chọn lựa 20 người, hơn nữa tiềm lực sao? Ánh mắt của mỗi sư phụ đại hội không giống nhau, ánh mắt ngươi độc đáo nhìn ra tiềm lực đặc thù của hắn. Lựa chọn hắn cũng rất bình thường, Ba Vẫn cung chủ cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, vị đồ đệ này của Hắc Đế tiền bối, mình nói cũng nói đến nước này rồi, sao còn miễn cưỡng mình? Ta sẽ cố gắng, ta còn có việc cần ra ngoài một chuyến. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Đông Bá huynh đệ, người tốt nhất cho ta lời chắc chắn, ta dễ yên tâm hơn, Ba Vẫn cung chủ nói. Sẽ cố gắng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Như vậy, ngươi chọn, ta nguyện cho Đông Bá huynh đệ 200 viên nguyên giới thạch, Ba Vẫn cung chủ mỉm cười. Thiết Lư kia quả thực có kỳ ngộ rất nhiều bảo vật, chẳng những cải tạo thân thể, cũng tìm hiểu tình báo chi tiết của 5 vị sư phụ đại hội, mới tìm tới Ba Vẫn cung chủ hỗ trợ, mà cầu tình, tiền đặt cọc chính là 100 nguyên giới thạch. Một khi sự tình xử lý xong đồng ý trả thêm 500 nguyên giới thạch, cả thảy 600 nguyên giới thạch, để mình tiến vào thánh địa. Ba Vẫn huynh, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là cũng rõ, ta lấy thân phận hợp nhất cảnh đảm đương sư phụ đại hội, vốn đã có chút dị nghị. Ta ở đây, không đơn giản chỉ là đại biểu cá nhân ta, càng quan trọng hơn là đại biểu Thái Hư Thiên Cung ta. Ta không thể làm mất mặt Thái Hư Thiên Cung ta, cho nên chuyện của ngươi, ta thực không có cách nào cả. Tiềm lực của hắn sợ là xếp hạng ngoài 3000. Đông Bá Tuyết Ưng thành thành thật thật nói cầu tình rồi, cũng là hy vọng đối phương lý giải. Một chút việc nhỏ mà thôi, làm sao tăng lên tới mức của mặt mũi Thái Hư Thiên Cung. Ba Vẫn cung chủ nhíu mày nói, được rồi, hai chúng ta hôm nay lần đầu gặp mặt, cũng đừng làm quá khó coi, cho ta mặt mũi, một danh ngạch mà thôi, cứ quyết định như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, lập tức đứng dậy. Ba Vận huynh, ta còn có việc, không phụng bồi, mời ngươi. Sắc mặt Ba Vận cung chủ nhất thời lạnh đi, thực không đáp ứng. Không có cách nào cả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói thẳng. Hừ hừ. Ba Vận cung chủ tức quá mà cười, ngươi một hợp nhất cảnh nho nhỏ, được truyền thừa của sư phụ ta, không cảm ơn, thì thôi, ta tự mình đến nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi thế mà còn không nể mặt như vậy. Còn có, ngươi cũng đừng xưng hô ta Ba Vận huynh, ngươi một tên hợp nhất cảnh, còn chưa có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta. Hắn là thực sự nổi giận rồi, hắn làm đầu sỏ hỗn độn cảnh, lại là đệ tử duy nhất của Hắc Đế, bình thường bên ngoài ai không nể mặt. Hắn đối với hợp nhất cảnh cũng có cảm giác nhìn xuống, trong lòng cũng không coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao tinh thần tháp tầng 6 lại thế nào. Trong lịch sử có không ít kẹt ở tinh thần tháp tầng 6 năm tháng dài lâu không thể tiến vào hỗn độn cảnh, như Lôi Viêm tháp chủ kẹt mãi ở đó, như Hắc Ám giới chủ càng đã sớm ngã xuống. Trong lòng Ba Vận cung chủ thật sự không coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí xưng huynh gọi đệ, trong lòng hắn cũng rất không thoải mái, chỉ là có việc cầu người, mới duy trì tươi cười nhiệt tình nói chuyện, nào ngờ Đông Bá Tuyết Ưng này một tên hợp nhất cảnh thật sự nể mặt mà không cần như vậy, cho hắn 200 nguyên giới thạch, cũng không đáp ứng. Đông Bá Tuyết Ưng này bảo vật toàn thân cộng lại giá trị bao nhiêu, 1000 nguyên giới thạch là cùng nhỉ, 200 nguyên giới thạch là một khoản tài phú rất lớn rồi, xưng huynh gọi đệ. Xem ra là ta trèo cao rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lạnh lùng nói. Nói đến mức này, cũng không cần thiết nể mặt. Người đâu, tiện khách, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng truyền ra ngoài. Ngoài cửa sân nhất thời có thị nữ tiến vào, thị nữ đi đến bên Ba Vận cung chủ, có chút khẩn trương, nhưng vẫn nói mời. Ba Vận cung chủ kiêu ngạo nữa, ở trong sào huyệt đao hoàng thành cũng không dám càn rỡ. Hừ hừ, có gan, Ba Vận cung chủ cười lạnh. Sao, còn chưa đi, muốn ta đuổi ngươi ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Tốt, phi thường tốt. Ba Vận cung chủ cười lạnh quay đầu bỏ đi, hai ba bước đã nhanh chóng rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, đầu sỏ hỗn độn cảnh lại thế nào, miễn cưỡng mới thực lực tầng 7, so với mình chỉ cao hơn một tia mà thôi, cho dù đánh nhau với mình cũng không sợ, càng đừng nói mình cách hỗn độn cảnh cũng sắp rồi, một khi bước vào có thể dễ dàng bao trùm phía trên hắn. Mình khách khí như vậy, lấy lễ đối đãi như vậy, hoàn toàn là xem ở trên mặt mũi Hắc Đế. Nhưng mình kính trọng Hắc Đế, không có nghĩa là cần kính trọng một đồ đệ của hắn. Đã nể mặt mà không cần, vậy chỉ có thể đuổi hắn ra ngoài. Ra khỏi phủ đệ, Ba Vận cung chủ mặt âm trầm quay đầu nhìn qua. Điều này làm hai thủ vệ cửa phủ đệ thở mạnh, cũng không dám. Hợp nhất cảnh nho nhỏ, cuồng vọng vô tri, Ba Vận cung chủ lạnh giọng nói, sau đó bỏ đi. Điều này làm hai thủ vệ ở cửa nhìn nhau. Hắn là đang nói Đông Bá trưởng lão cuồng vọng vô tri. Xem ra, hắn và Đông Bá trưởng lão đàm phán hỏng rồi. Đông Bá trưởng lão thật là, cho dù từ chối hỗn độn cảnh, cũng không thể làm khó coi như vậy. Hai thủ vệ này truyền âm nói chuyện với nhau, thậm chí bọn họ rất nhanh còn đem chuyện nơi này đưa tin cho một số hảo hữu bắt đầu nghị luận. Bọn họ những thủ vệ, người hầu này, đều là Đao Hoàng Thành an bài, là thành viên tầng dưới chót của Đao Hoàng Thành, ở trong lúc tinh thần đại hội tạm thời hầu hạ Đông Bá Tuyết Ưng. Một khi tinh thần đại hội chấm dứt, bọn họ lười quản cái gì nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung. Cho nên bí mật của những đại nhân vật này, bọn họ là phi thường thích nghị luận. Rất nhanh, tin tức linh thông, không ít đều biết Ba Vận cung chủ nói Đông Bá Tuyết Ưng cuồng vọng vô tri. Mà biết việc này, đại đa số còn đứng ở bên Ba Vận cung chủ. Bởi vì hỗn độn hư không năm đại thánh giới đã quen địa vị cao cao tại thượng của đầu sỏ hỗn độn cảnh, hợp nhất cảnh đối mặt hỗn độn cảnh, nên cung kính. Sao sao sao sao sao sao? Đông Bá Tuyết Ưng lại lười quản bên ngoài nghị luận, chỉ có kẻ yếu mới sẽ càng thêm chú ý nhất cử nhất động của cường giả thật sự, nào sẽ chú ý một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi của kẻ yếu. Ở trước khi có nắm chắc đột phá hỗn độn cảnh, hắn sẽ không dễ dàng đắc tội hỗn độn cảnh, tha ẩn nhận chút, nhưng dưới điều kiện tiên quyết có nắm chắc tuyệt đối đột phá, tuy khách khí lấy lễ đối đãi, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ đối phương dẫm lên mặt, sẽ rách da mặt lại như thế nào. Không cần quá lâu, mình có thể dễ dàng vượt qua hắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1288 vấn thiên điện chủ phẫn nộ. Danh sách đều là công khai. Tuy nói có một số cường giả có thể ích kỷ không biết xấu hổ, nhưng thánh địa vẫn cần mặt mũi, bị vô số tu hành giả âm thầm cười nhạo, mất mặt là Thái Hư Thiên Cung. Cảm ơn ý tốt của Tâm Tượng giáo chủ, ta chọn xong rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tâm Tượng giáo chủ âm thầm lắc đầu, hắn có thể khuyên hai câu đã hiếm gặp rồi, lập tức gật đầu, được, vậy danh sách cứ quyết định như vậy. Danh sách vừa quyết định, sau đó, tâm tượng giáo chủ liền đem danh sách truyền đọc khắp nơi, đồng thời bắt đầu an bài, đem danh sách bắt đầu hoàn toàn công khai đối với bên ngoài. Đông bá trưởng lão trong sư phụ đại hội cũng nộp danh sách rồi. Một tin tức này nhanh chóng truyền bá ở trong tu hành giả thiên tài. Nhất thời các tu hành giả thiên tài lập tức chạy tới tinh thần đại hội. Bởi vì dựa theo quy củ của đại hội, một khi năm vị sư phụ đại hội đều đệ trình danh sách, như vậy, tinh thần đại hội sẽ hoàn toàn công khai danh sách của một lần này. Hy vọng ta ở trong danh sách. Nhất định phải có. Rất nhiều tu hành giả thiên tài tiến vào hội trường tinh thần đại hội, liền nhìn về phía tinh thần tháp xa xa. Bọn họ đều đang chờ đợi danh sách cuối cùng công bố. Rất nhiều đều khẩn trương thấp thỏm, là tiếp tục trở thành một trong vô số tu hành giả bình thường của thánh giới mênh mông, hay là một bước lên trời tiến vào trong thánh địa. Trong bọn họ có một số tu hành không đủ vạn ức năm, còn có tư cách tham gia tinh thần đại hội lần sau. Mà tu hành dài chút, bỏ qua lần này, thì không có cơ hội nữa. Như hai đại thánh giới, không sai biệt lắm một nửa hỗn độn cảnh, đều là thuộc về thế lực thánh địa. Các đầu sỏ hỗn độn cảnh còn lại, có một số vốn cũng là thế lực thánh địa, chỉ là theo vũ trụ thần ngã xuống, những thế lực thánh địa đó tiêu tán, bọn họ mới chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, 7-8 phần đầu sỏ hỗn độn cảnh đều là thế lực vũ trụ thần bồi dưỡng ra, 2-3 thành còn lại bình thường cũng đều có các loại kỳ ngộ, không đủ kỳ ngộ muốn dựa vào bản thân trở thành hỗn độn cảnh quá khó. Cho dù ở bên ngoài mạo hiểm gặp phải đệ tử thế lực thánh địa, bình thường cũng không dám đánh giết, mà không có bối cảnh, lại không biết đã chết bao nhiêu, nhất định phải vào. Trong danh sách nhất định phải có ta, nhất định phải có đấy. Các tu hành giả thiên tài này ngẩng đầu chờ đợi nhìn, thấp thỏm chờ đợi. Ông! Kèm theo một luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn, ở trên trời bên cạnh tinh thần tháp bắt đầu hiện ra năm danh sách, dẫn đầu mỗi một danh sách còn có tên của sư phụ đại hội. Như danh sách Đông Bá Tuyết Ưng đệ trình, thì ở hàng thứ năm Đông Bá trưởng lão, Duẩn Trần Kiếm Khách, Hình Họa Tuân Nhất, Mưu Gia. Tên của ta, các tu hành giả thiên tài đó đều ngẩng đầu nhìn kỹ. Trên trời cao, tên của 5 vị sư phụ đại hội cùng với tên 100 vị tu hành giả thiên tài, mỗi sư phụ đối ứng 20 cái tên. Không có, có tu hành giả thiên tài sững sờ nhìn, không dám tin, thậm chí nhìn kỹ lại nhiều lần. Là ta, cũng có được lựa chọn, lộ ra vẻ kích động. Cũng có tu hành giả thiên tài được lựa chọn nhìn thấy tên mình trên trời cao vẫn lạnh khốc đứng như cũ, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên tiết lộ cảm xúc trong lòng hắn. Thật sự kích động vui mừng, chỉ là số rất ít, sư phụ đại hội chọn 100 vị, cộng thêm tinh thần tháp sơ tuyển 100 vị, tổng cộng mới 200 vị. Tham gia tinh thần đại hội ước chừng hơn 16,000 vị, toàn bộ người khác rớt hết. Ta được tương phủ cung chủ lựa chọn, phúc quần áo bào một mạc ngẩng đầu nhìn, trong mắt phát ra hào quang chói mắt. Hắn quay đầu nhìn nhìn nữ tử áo đỏ xa xa, đó từng là đạo lữ của hắn, không ngờ Hình Họa Tuân Nhất cũng được lựa chọn, lấy thực lực của hắn, thậm chí sớm có Hình Họa Đế Quân dạy, chỉ sợ rất nhiều tán tu tiềm lực đều ở trên hắn, hắn thế mà được chọn. Phúc Quân nhìn thấy trong những cái tên cực lớn kia trên trời cao thế mà có tên của Hình Họa Tuân Nhất, cũng không khỏi âm thầm cười nhạo. Hình Họa Tuân Nhất chỉ ra thê tử hắn thế mà lại là ngụy trang lừa gạt hắn. Phúc Quân cũng không cảm kích Hình Họa Tuân Nhất, lại cũng không có thù hận, chỉ là hắn không muốn gặp Hình Họa Tuân Nhất nữa. Mà khi nhìn thấy danh sách, Phúc Quân lại có chút khinh thường, hắn cho rằng đối phương nhất định là dựa vào bối cảnh phụ thân mới vào danh sách. Vô dụng, đường tu hành phải dựa vào chính mình, cho dù tiến vào thánh địa, vẫn không có tiền đồ thôi. Phúc Quân nhìn thiếu niên áo vàng xa xa một cái, liền lười nhìn nữa. Hắn không muốn gặp lại thê tử Nghi Yến, cũng không muốn gặp lại Hình Họa Tuân Nhất. Hình Họa Tuân Nhất ngẩng đầu nhìn tên trên trời cao, vừa nhìn liền biết là Đông Bá Tuyết Ưng lựa chọn hắn. Đông Bá trưởng lão đã tiếp nhận tiềm lực của ta. Hình Họa Tuân Nhất có chút kích động, không vội, hắn nói muốn xem tiềm lực ta triển lộ ra trong toàn bộ tinh thần đại hội. Chờ tinh thần đại hội chấm dứt, có lẽ có thể bái sư thành công. Nghi Yến một thân áo đỏ ngẩng đầu nhìn, không hề nghi ngờ, xếp hạng bình thường, năm tháng tu hành dài nàng cũng không ở trong danh sách. Nhưng Hình Họa Tuân Nhất Phúc Quân ở lúc trước quan hệ rất gần với nàng, đều ở trong danh sách. Phúc Quân tiềm lực quả thực phi phàm, bối cảnh Hình Họa Tuân Nhất cũng rất cao, hắn xếp hạng so với ta còn thấp hơn, cũng có thể được lựa chọn, chỉ tiếc ta thế mà ngã trong tay hắn. Nghi Yến cười lạnh một tiếng, quay đầu liền rời khỏi hội trường tinh thần đại hội, nàng lần này thua rất thảm. Sao sao sao sao sao sao? Trong hư không bên cạnh tinh thần tháp nguy nga hiện ra từng cái tên thật lớn, mặc dù khoảng cách xa xôi cũng có thể nhìn thấy. Ở trong động phủ Tương phủ cung chủ một mình uống rượu màu đỏ tươi, Tương phủ cung chủ nhìn như có chút nhu nhược gầy yếu trắng nõn ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy tên giữa không trung cạnh tinh thần tháp xa xa. Ánh mắt hắn dừng ở trong một hàng tên Đông Bá Tuyết Ưng đệ trình. Kỳ quái, Đông Bá Tuyết Ưng này không giống như hạng người ngu xuẩn, sao lại chọn con của Hình Hỏa? Vì lấy lòng Hình Hỏa, Tương phủ cung chủ khẽ lắc đầu. Chọn Hình Hỏa tương nhất, Tử Đồ đảo chủ cũng đi ra khỏi cung điện, ngẩng đầu nhìn chỗ xa xôi giữa không trung hiện ra từng cái tên, trên mặt hắn cũng lộ ra nét kinh ngạc. Hình Hỏa đế quân hẳn là sẽ không bức bách chứ, hắn muốn cho con tiến vào thánh địa, hoàn toàn có cách khác, không cần làm khó coi như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1289 ánh mắt một. Hình Hỏa đế quân tuy có biện pháp khác để con trai mạnh mẽ tiến vào thánh địa, nhưng như vậy cũng cần tiêu phí nhân tình. Đông Bá Tuyết Ưng làm như vậy, Hình Hỏa đế quân phải nhận ơn, chung quy chỉ là hợp nhất cảnh. Tử Đồ đạo chủ lắc đầu biểu môi, lười quản thêm. Thiên Quang tướng quân vẫn khoanh chân tĩnh tu, hắn sau khi biết được danh sách chỉ cười khẽ nói, buồn cười. Lúc trước ta đã đoán hắn làm mất mặt Thái Hư Thiên Cung. Ngũ Trạch Xà Tổ lạnh lùng ghét ác như thù ngẩng đầu nhìn cái tên trên không trung xa xa, lập tức lại cúi đầu tiếp tục lặng lẽ uống rượu ngon. Bởi vì tâm tư Hình Hỏa tương nhất hoàn toàn ở trên hư giới đạo, cho nên trừ nhờ Đông Bá Tuyết Ưng chỉ điểm, căn bản không mời bốn vị sư phụ đại hội khác chỉ điểm. Tương phủ cung chủ bốn vị sư phụ đại hội phán định đối với tiềm lực của Hình Hỏa tương nhất, tự nhiên là cho rằng xếp hạng ngoài 5000, cũng cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng làm quá khó coi. Ha ha, ở trước mặt ta ngạo khí như vậy, thì ra là ghét ta cho ít. Ba vẫn cung chủ hắn cũng ở trong một tòa động phủ đao hoàn thành an bài, cách tinh thần tháp cũng rất gần. Ngẩng đầu nhìn cái tên xa xa kia, hắn cười nhạo, thân phận Hình Hỏa đế quân hẳn còn chưa thèm làm như vậy. Nhắm chừng đứa con Hình Hỏa tương nhất này của hắn bỏ ra bảo vật thu mua Đông Bá Tuyết Ưng. Ví dụ như bỏ ra 1-2000 nguyên giới thạch, đủ để cho hỗn độn cảnh tâm thương động lòng. Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định động lòng. Lấy thân phận Hình Hỏa tương nhất, cắn răng vẫn lấy ra được. Dù sao Hình Hỏa đế quân thân phận cỡ đó, là hoàn toàn nhìn xuống hỗn độn cảnh bình thường, đều là dễ dàng giết trong nháy mắt, tất nhiên Trân Bảo có được cũng là vượt cực xa bọn ba vẫn cung chủ. Thật ra ở lúc nhìn thấy phần danh sách này, người khác đều còn tạm, nhiều nhất có chút cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng nết ăn có chút khó coi, làm mất mặt Thái Hư Thiên Cung. Nhưng một vị vấn thiên điện chủ khác của Thái Hư Thiên Cung tới đây lại cảm thấy phẫn nộ. Đông Bá Tuyết Ưng, hắn sao có thể? Vấn thiên điện chủ thu được danh sách cũng có chút không dám tin, khi nhìn thấy giữa không trung bên cạnh tinh thần tháp hiện ra cái tên, hắn xem một lần lại một lần, ở trong 20 cái tên sau tên Đông Bá trưởng lão, quả thực có Hình Hỏa tuân nhất. Hắn sao có thể như vậy? Lão tổ tín nhiệm hắn, xem trọng hắn, để hắn lên làm sư phụ đại hội lần này, đại biểu Thái Hư Thiên Cung chúng ta, sắc mặt vấn thiên điện chủ khó coi. Hắn tuy không quá hiểu biết tình huống lúc đề cử, nhưng muốn khiến một gã hợp nhất cảnh lên làm sư phụ đại hội, đoán cũng có thể đoán ra, Thiên Ngô lão tổ lúc trước khẳng định tiêu phí không ít tâm tư. Nhưng hắn báo đáp lão tổ như vậy, hắn không biết xấu hổ, thì thôi, Thái Hư Thiên Cung ta còn cần mặt mũi, sắc mặt vấn thiên điện chủ càng thêm khó coi. Hắn đối với Đông Bá Tuyết Ưng vốn là phi thường có hảo cảm. Đây là người cuộc khởi mạnh nhất trong hậu bối Thái Hư Thiên Cung, vấn thiên điện chủ bọn họ mỗi người đều ôm chờ mong rất cao, thậm chí cũng nghĩ cách bảo vệ tốt hắn. Biết Đông Bá Tuyết Ưng nguy hiểm, hắn đều là tự mình truyền tống cự ly siêu xa, hóa thân lần lượt chạy tới. Vấn thiên điện chủ bọn họ đều rất chờ mong có một ngày Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể đột phá, cùng liệt vào điện chủ với bọn họ. Nhưng một lần này, vấn thiên điện chủ lại đã nổi giận đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Bối cảnh chỗ dựa lớn nhất của Đông Bá Tuyết Ưng ngươi là Thái Hư Thiên Cung ta, cần gì lấy lòng Hình Hỏa đế quân? Thái Hư Thiên Cung ta không phải mạnh hơn Hình Hỏa đế quân gấp 10 gấp trăm lần. Đông Bá Tuyết Ưng từ chỗ tâm tượng giáo chủ trở lại động phủ của mình, vừa ngồi xuống lấy ra một bình rượu ngon trân quý, cũng còn chưa rót rượu, thủ vệ đã tiến vào trong đình viện nói, trưởng lão, vấn thiên điện chủ cầu kiến. Vấn thiên điện chủ, Đông Bá Tuyết Ưng sận sốt, lập tức đứng dậy, chỉ bước ra vài bước, đã tới chỗ cửa lớn của động phủ. Vấn thiên điện chủ muốn tìm ta, truyền lời, ta sẽ chạy qua, Đông Bá Tuyết Ưng vừa muốn nhiều lời vài câu. Lại chú ý tới vấn thiên điện chủ đứng ở cửa trên gương mặt da vốn đen, giờ phút này càng một tia cười cũng không có, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức trực tiếp đi vào bên trong, chúng ta tiến vào nói đi. Đông Bá Tuyết Ưng hơi ngẩn ra, vấn thiên điện chủ tựa như không quá thích hợp, Theo Vấn Thiên Điện Chủ cùng nhau đi vào bên trong, Đông Bá Tuyết Ưng còn nhiệt tình nói, tinh thần đại hội chọn lựa tu hành giả thiên tài, nhiệm vụ tuy đơn giản, ta cũng không dám chậm trễ. Dù sao cũng là công khai đối ngoại, sự việc làm đẹp chút, nay danh sách đã định, ta cũng thoải mái hơn nhiều. Vừa lấy ra một bình rượu ngon mạch phong diệp ủ trân quý thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy, còn chưa kịp uống, điện chủ đã tới, điện chủ phải uống thêm với ta mấy chén. Sự tình làm rất đẹp, ngươi thoải mái. Vấn Thiên Điện Chủ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, ngươi cảm thấy rất đẹp, Vấn Thiên Điện Chủ hỏi lại. Bởi vì muốn vị sư phụ đại hội phía trước đệ trình danh sách trước, ta không thể lặp lại với bọn họ, cho nên sửa chữa mấy lần, nhưng nhân tuyển đều rất khá, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đều rất khá. Vấn Thiên Điện Chủ gật gật đầu, hình họa tuân nhất kia, ngươi thấy thế nào? Hắn rất khá, phi thường khá, là một người khá nhất trong danh sách ta chọn lần này. Đông Bá Tuyết Ưng thấy vẻ mặt Vấn Thiên Điện Chủ, nhất thời hiểu rõ, cười nói, ha ha, Điện Chủ, là vì ta chọn hình họa tuân nhất, mà tức giận. Lo lắng ta không để ý mặt mũi muốn lấy lòng hình họa đế quân, ta há là người kiểu đó. Điện Chủ cứ yên tâm, ngươi không phải sư phụ đại hội, hẳn là không biết hình họa tuân nhất 1000 năm thời gian qua tiến bộ kinh người cỡ nào. Kinh người, Vấn Thiên Điện Chủ sửng sốt, hắn nghe ra Đông Bá Tuyết Ưng định liệu trước, tức giận ban đầu chuyển hóa thành nghi hoặc. Hắn có thể có gì tiến bộ. Quá khứ tu hành 5000 ức năm, cũng chỉ như vậy, hắn muốn trân bảo có trân bảo, cần cường giả chỉ điểm cũng không thiếu chỉ điểm. Hiện tại chỉ 1000 năm, tiến bộ lại có thể có bao nhiêu? Cái này không đơn giản là suy nghĩ của Vấn Thiên Điện Chủ, cũng là ý của không ít đầu sọ hỗn độn cảnh sau khi thấy danh sách. Tu hành là cần dần dần tích lũy, cho dù là Đông Bá Tuyết Ưng kinh tài tuyệt diễm, sau khi đạt tới tinh thần tháp tầng 5, cũng là chậm rãi tích lũy tu hành rất lâu. Thậm chí sau khi tâm linh đạt tới cảnh giới tâm ta là thiên tâm mới đạt tới tinh thần tháp tầng 6. Những tu hành giả thiên tài này, tu hành ngắn nhất cũng mấy trăm ức năm, lâu là hơn vạn ức năm. Năm tháng dài lâu như thế, chỉ 1000 năm, quả thực không đáng nhắc tới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1290 ánh mắt 2. Như bọn hình họa tương nhất một số người có bối cảnh, bọn họ có tài nguyên có chỉ điểm. 1000 năm qua, đối với bọn họ căn bản không có tiến bộ rõ ràng bao nhiêu. Cũng chỉ những tán tu kia, năm tháng dài lâu tự mình sờ soạn tu hành, có quá nhiều hoang mang tích lũy. Nay có thể nhận được chỉ điểm, thậm chí được bọn tương phủ cung chủ những tồn tại cao cao tại thượng này chỉ điểm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là hợp nhất cảnh mạnh nhất hai đại thánh giới. Hắn chỉ điểm trân quý tương tự. Một sự chỉ điểm này sẽ làm rất nhiều hoang mang của các tán tu đều tiêu tán, thực lực sẽ đột nhiên có tiến bộ. 1000 năm thời gian, cũng chỉ tán tu bình thường có thể có tiến bộ lớn. Đám người tương phủ cung chủ, tử đồ đạo chủ, thiên quan tướng quân, ngũ trạch xà tổ, đều căn bản không cho rằng hình họa tuân nhất sẽ có tiến bộ. Tiến bộ dù sao cũng phải có tích lũy, mới có thể hậu tích bạc phát. Chẳng lẽ hình họa tuân nhất quá khứ có vô số hoang mang, không có cường giả đứng đầu chỉ điểm. Đáng tiếc, phụ thân hình họa tuân nhất chính là tồn tại cấp độ tinh thần tháp tầng 9, dựa vào phụ thân quan hệ. Cũng có thể đủ dễ dàng thỉnh giáo các vị đầu sọ hỗn độn cảnh. Điều kiện tu hành chỉ sợ so với thỉnh giáo 5 vị sư phụ đại hội còn tốt hơn. Hắn tiến bộ phi thường lớn, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, 4 vị sư phụ khác của đại hội hẳn là biết chứ. Thiên quan tướng quân còn truyền âm cho ta, nói dễ nghe, nhưng lại là châm chọc. Vấn Thiên Điện Chủ lắc đầu, nếu hình họa tuân nhất thực có tiến bộ cực lớn, chỉ sợ chưa từng hỏi thiên quan tướng quân. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt, chờ chút. Đông Bá Tuyết Ưng vội đưa tin cho hình họa đế quân, hình họa đế quân cố ý kết giao, hai người tự nhiên để lại ấn ký đưa tin lẫn nhau. Đế quân, hình họa tuân nhất chưa từng hỏi sư phụ khác của đại hội, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin hỏi. Ha ha, Đông Bá trưởng lão, ta nhìn thấy danh sách ngươi chọn, 4 vị sư phụ khác của đại hội đều không chọn con ta, chỉ có ngươi chọn, ta còn hỏi tiểu tử này. Tiểu tử này nói 4 vị khác không hiểu hư giới đạo, không cần thiết lãng phí thời gian. Hình họa đế quân đưa tin tới. Quả thực, hình họa tuân nhất cũng không phải là những tán tu kia, tầm mắt hắn rất cao, cũng không cảm thấy cơ hội thỉnh giáo 4 vị sư phụ đại hội khác khó đạt được bao nhiêu, thậm chí hắn cũng lười đi. Cả tâm tư hắn để trên hư giới đạo, mà 5 đại thánh giới hệ thống quy tắc ảo diệu, trình độ hư giới đạo cao nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Một khi Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào hư giới đạo trở thành hỗn độn cảnh, vậy sẽ là vị hỗn độn cảnh hư giới đạo đầu tiên từ trước tới nay, cũng khó trách. Dù sao hệ thống quy tắc ảo diệu, trong lịch sử trở thành hỗn độn cảnh tổng cộng cũng chỉ hơn 20 vị mà thôi. Hư giới đạo thuộc về một con đường khá hẻo lánh trong hệ thống quy tắc ảo diệu. Giống kiểu sát lục đạo mới là thông thường nhất. Ngươi cứu con ta, một đại ân này, ha ha, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tất cả đều ở trong lòng, Hình Hỏa Đế Quân đưa tin nói, không nhiều lời nữa. Hắn nói đến mức này, hiển nhiên là phi thường cảm kích Đông Bá Tuyết Ưng. Vì cứu con nhỏ hắn thậm chí cũng thỉnh giáo mấy vị vũ trụ thần, nay con trai một lần nữa hăng hái, Hình Hỏa Đế Quân tự nhiên rất vui vẻ. Hơn nữa con trai cũng nói muốn bái Đông Bá Tuyết Ưng làm thầy, tương lai quan hệ với Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ càng thêm thân cận. Đông Bá Tuyết Ưng và Hình Hỏa Đế Quân đưa tin xong, liền nói với Vấn Thiên Điện Chủ, ta đưa tin hỏi Hình Hỏa Đế Quân một phen, thì ra Hình Hỏa Tôn Nhất tiểu tử này, chỉ từng tới hỏi ta, chưa từng hỏi bốn vị sư phụ đại hội khác. Hắn thật sự tiến bộ rất lớn, Vấn Thiên Điện Chủ nhịn không được hỏi. Thật sự, chẳng lẽ ta ngay cả cái này còn nói dối, chờ vạn năm sau công khai quyết chiến, Hình Hỏa Tôn Nhất cũng phải xuất chiến, ta nếu nói dối, không phải bị bại lộ. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Nhưng hắn sao có thể, 5.000 ức năm cũng không có bao nhiêu tiến bộ, sao lập tức tiến bộ rất lớn như ngươi nói, Vấn Thiên Điện Chủ cũng buồn bực. Đông Bá Tuyết Ưng do dự, chuyện đau lòng, coi như là chuyện mất mặt, Hình Hỏa Đế Quân lúc trước nhờ mình hỗ trợ, cũng bảo mình giữ bí mật, không thể lộ ra ngoài. Dù sao kết làm đạo lữ với nữ tử trong thế giới ảo cảnh, cuối cùng còn đau lòng, quả thực mất mặt, trong tình báo mình lúc trước nhận được, về Hình Hỏa Tôn Nhất cũng từng có ghi chép đau lòng. Không hề nghi ngờ, Hình Hỏa Đế Quân tuy từng mời mấy vị đầu sỏ hỗn độn cảnh am hiểu ảo cảnh cùng với vũ trụ thần hỗ trợ, nhưng khẳng định cũng nhờ bọn họ hỗ trợ giữ bí mật. Mọi người thân phận cỡ nào cũng không đến mức đem sự tình bực này truyền ra. Có chút nguyên nhân nho nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng không nói tỉ mỉ, cười nói, nhưng hiện tại hắn thực sự tiến bộ thật lớn. Như vậy, Vấn Thiên Điện Chủ có thể xem xét cảnh tượng mấy chục năm trước hắn đến thỉnh giáo ta. Ồ! Vấn Thiên Điện Chủ gật gật đầu, tuy Đông Bá Tuyết Ưng nói thành khẩn, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là cũng không giả, dù sao đến mức này, cũng không cần thiết nói dối, nhưng Vấn Thiên Điện Chủ vẫn không dám tin, Hình Hỏa Tôn Nhất bối cảnh thân phận bực này, 5.000 ức năm chỉ chút thực lực đó, sao chỉ trong 1.000 năm đã tiến bộ cực lớn. Đôi mắt Vấn Thiên Điện Chủ nhìn phía trước, đôi mắt bắn ra ô quang, cảnh tượng phía trước vặn vẹo, soạt, rất nhanh, đã nghịch chuyển đến mấy chục năm trước. Cảnh tượng một lần gần nhất Hình Hỏa Tôn Nhất thỉnh giáo Đông Bá Tuyết Ưng. Nhìn cảnh tượng đó, Vấn Thiên Điện Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ khó có thể tin. Hư giới đạo, Vấn Thiên Điện Chủ giật mình nói, hắn thế mà đem hư giới đạo đẩy lên tới hợp nhất cảnh. Hơn nữa thực lực này, có thực lực tinh thần tháp tầng 4. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu. Hơn 900 năm, ở dưới sự trợ giúp của Hình Hỏa Đế Quân toàn lực ứng phó ở trong thời quan tháp của Đao Hoàng thành vạn lần thời gian tu luyện. Tuy hợp nhất cảnh đi tu luyện, nếu một ức năm cần ước chừng 20 vạn nguyên giới thạch, vũ trụ thần cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Nhưng bởi vì chỉ cần ngắn ngủn ngàn năm, vạn lần cũng chỉ cần 2 viên nguyên giới thạch mà thôi. Hơn 900 vạn năm tu hành, điều kiện tu hành tốt nhất, bảo vật phụ trợ tu hành, cộng thêm tích lũy của bản thân, lại có thể đến thỉnh giáo Đông Bá Tuyết Ưng. Hình Hỏa Tôn Nhất quả thực đem hư giới đạo đạt tới hợp nhất cảnh. Lúc trước hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đạt tới hợp nhất cảnh, rất nhanh đã nắm giữ hắc ám khí phao, thực lực trực tiếp đạt tới tinh thần tháp tầng 5. Nhưng, Hình Hỏa Tôn Nhất tuy lợi hại, nhưng hiển nhiên thiên phú ngộ tính phương diện hư giới đạo vẫn kém Đông Bá Tuyết Ưng chút, nhưng cũng nắm giữ tuyệt học bé hơn hư giới lớn hơn thức thứ hai phao ảnh phá diệt Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1291 bỗng nhiên nổi tiếng một. Vấn Thiên Điện Chủ nhìn trước mắt hiện ra cảnh tượng Hình Hỏa Tôn Nhất thỉnh Đông Bá Tuyết Ưng, càng xem càng vui vẻ. Ta nếu nhớ không lầm, lúc tinh thần tháp sơ tuyển xong qua tinh thần tháp tầng 4, chỉ có một vị. Vấn Thiên Điện Chủ nói, hiện tại Hình Hỏa Tôn Nhất cũng có thực lực như vậy. Nói cách khác, thực lực của hắn chỉ sợ xếp ba hạng đầu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu cười nói, ta nói, hắn là một người khá nhất trong danh sách ta quyết định, nếu hắn chưa từng hỏi bốn vị sư phụ đại hội khác. Như vậy bên ngoài nhắm chừng dần dần sẽ có một số lời đồn đại khá khó nghe, nếu không, nói cho bốn vị sư phụ đại hội khác, tuyệt đối đừng nói cho bọn họ. Vấn Thiên Điện Chủ lắc đầu, hơi tỏ ra đắc ý nói, thiên quan tướng quân kia cố ý đưa tin nói cho ta, ngầm có ý châm chọc. Hừ hừ, đồn đãi thì đồn đãi đi, mặc cho bọn họ truyền bá, chỉ vạn năm sau, sẽ phải công khai quyết chiến, đến lúc đó Hình Hỏa Tôn Nhất chói mắt vô cùng. Ta rất chờ mong nhìn thấy vẻ mặt giật mình của đám người bọn họ. Hơn nữa, đến lúc đó các tu hành giả chú ý tinh thần đại hội đều sẽ biết. Sư phụ đại hội thánh địa quy tắc ảo diệu nhất mạch Thái Hư Thiên Cung ta phái ra, ở trên chọn lựa tu hành giả thiên tài, mới là một người ánh mắt tốt nhất. Vấn Thiên Điện chủ không muốn nói cho bốn vị sư phụ đại hội khác, Đồng Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng không phản đối. Tuy sẽ có chút lời đồn đãi, nhưng thứ nhất thời gian ngắn, thứ hai cho rằng Đồng Bá Tuyết Ưng lựa chọn hình hỏa tương nhất không công bằng, cũng chỉ là số ít. Các tu hành giả thiên tài tham gia đại hội phi thường quan tâm sẽ đi sưu tập tình báo. Bọn họ sẽ hiểu biết được hình hỏa tương nhất là con hình hỏa đế quân, tu hành hơn 5.000 ức năm, xếp hạng tinh thần tháp mới chỉ hơn hạng 3.600. Bọn họ sẽ cho rằng không công bằng. Còn có một số cao tầng 6 đại thánh địa quan tâm việc này cũng sẽ biết tình báo này. Mà vô số tu hành giả bình thường, bọn họ cũng không có tình báo chi tiết về hình hỏa tương nhất. Bọn họ có lẽ còn cho rằng hình hỏa tương nhất là tán tu. Cho nên, cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng làm khó coi. Chủ yếu là bộ phận trong hơn 16.000 tu hành giả thiên tài tham gia đại hội, cùng với bộ phận thành viên của 6 đại thánh địa. Tinh thần tháp sơ tuyển ra 100 vị, sư phụ đại hội tuyển 100 vị. Sau khi 200 vị này hoàn toàn xác định, sẽ có tư cách tiến vào trong thời quan tháp của Đao Hoàng Thành tiến hành tu hành thời gian gấp trăm lần. Trên thực tế chính là ước chừng trăm vạn năm thời gian tu hành. Hơn nữa bọn họ có thể tùy ý lật xem lượng lớn điển tịch, là 6 đại thánh địa cung cấp một số điển tịch khá cơ sở. Bởi vì 200 vị này, cuối cùng đều sẽ tiến vào 6 đại thánh địa, điển tịch cơ sở 6 đại thánh địa vẫn thông qua. Ngoài ra, còn có thể cung cấp lượng nhỏ bộ phận trân bảo. Trăm vạn năm thời gian, vô số điển tịch, có thể hướng sư phụ đại hội thỉnh giáo. Thời gian trăm vạn năm qua, đối với rất nhiều tán tu, mà nói quả thực chính là điều tha thiết ước mơ. Các tán tu muốn nhận được một môn tuyệt học lợi hại cũng liều mạng, thậm chí còn cần vận khí, mới có thể kỳ ngộ đạt được. Hiện tại lại là lượng lớn điển tịch tuyệt học đặt ở trước mặt tùy ý chọn lựa. Hình hỏa tương nhất cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ. Ở dưới sự an bài của đại hội, giống tu hành giả khác được lựa chọn tiến hành tu hành thời gian tăng tốc gấp trăm lần. Sao? Một ngày này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ánh mặt trời dâng lên. Vạn năm đã qua, hôm nay chính là ngày đám tiểu gia hỏa kia tiến hành chiến đấu. Vạn năm thời gian với hắn mà nói thật sự rất ngắn ngủi. Nếu không phải ngẫu nhiên có các tu hành giả thiên tài được lựa chọn đến thỉnh giáo chỉ điểm, thật sự tĩnh tâm tu hành mà nói, hơi thua diễn tìm hiểu. Cảm giác vạn năm cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Vù, ra khỏi động phủ, Đồng Bá Tuyết Ưng lướt qua không trung, xa xa Vấn Thiên Điện Chủ cũng bay tới. Đồng Bá, Vấn Thiên Điện Chủ và Đồng Bá Tuyết Ưng sóng vai phi hành, thời gian vạn năm qua mặc dù ngắn, nhưng quả thật có mấy kẻ ngầm nghị luận, đặc biệt kẻ gọi là ba Vẫn Cung Chủ kia. Ta nghe nói hắn lúc nói chuyện phiếm với một số đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng nói chuyện này, còn nói muốn đợi chiến đấu quyết định xếp hạng xem trò hay của ngươi. Ba Vẫn, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Người này quả thực lòng dạ hẹp hòi, đủ ích kỷ. Nhưng trong tu hành giả người nào cũng có, cực độ ích kỷ cũng rất thường thấy, thuận ta, thì sống nghịch ta, thì chết rất nhiều. Ba Vẫn Cung Chủ, bởi vì chuyện này ghi hận mình cũng rất bình thường. Xem trò cười ta, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hắn chỉ sợ không có cơ hội. Đúng, Vấn Thiên Điện Chủ cũng lộ ra nụ cười. Vù vù. Hai người bọn họ bay tới hội trường tinh thần đại hội. Chỗ ngồi an bài giống với lúc tổ chức tinh thần đại hội. Đông Bá Tuyết Ưng là một người ngoài cùng ở trong năm vị trí bên trái tâm tượng giáo chủ. Đám đầu sọ hỗn độn cảnh lần lượt liên tiếp đến. Về phần các tu hành giả thiên tài tham gia đại hội cũng đã sớm đến đông đủ. Bọn họ tuy rất nhiều người không được chọn, nhưng cũng muốn quan sát chiến đấu công khai này, để xem thực lực chênh lệch lẫn nhau. Còn có vô số tu hành giả trong Đao Hoàng Thành, có một số còn là trẻ con, đều đến chờ đợi xem chiến đấu. Năm vị sư phụ đại hội lựa chọn 100 vị, 99 vị khác thì thôi, nhưng vị hình hỏa tương nhất kia lại là không hề nghi ngờ một người có bối cảnh, thiếu tư cách nhất. Vô số tu hành giả thiên tài phía dưới xem cuộc chiến, bọn họ hiểu biết tình báo hơn nửa trớt, cho nên càng thêm bất bình. Ta sớm nói, hắn không nên làm sư phụ đại hội. Ánh mắt rõ ràng không bằng bốn vị sư phụ đại hội khác. Không phải ánh mắt không bằng, mà là càng dễ bị ép mua hơn. Rất nhiều tu hành giả thiên tài lặng lẽ truyền âm nghị luận, rất nhiều người trong bọn họ đều có oán khí. Nếu hình hỏa tương nhất không được chọn, một cái danh ngạch này, có lẽ là một người nào đó trong bọn họ. Xem đi, hình hỏa tương nhất kia tinh thần tháp sơ tuyển chỉ dưới hạng 3.600, đợi lát nữa, lúc chiến đấu hắn sẽ lộ tẩy. Thanh âm tâm tượng giáo chủ vang vọng. Quanh quẩn ở bên tai, thậm chí trong tâm linh mỗi một tu hành giả của toàn bộ tinh thần đại hội, lần này 200 vị tu hành giả thông qua sơ tuyển, chia làm 5 tổ. Mỗi một tổ quyết ra 2 người thắng. 10 người thắng cuối cùng tiến hành lần lượt quyết đấu, căn cứ toàn bộ chiến tích định ra 5 hạng đầu. 5 hạng đầu này có thể tùy ý chọn lựa gia nhập bất cứ một thánh địa nào trong 6 đại thánh địa, tự nhiên trở thành thành viên trung tâm của thánh địa, được dốc sức bồi dưỡng. Hiện tại, tổ thứ nhất bắt đầu. Thanh âm tâm tượng giáo chủ ôn hòa, lại khiến toàn bộ người xem cuộc chiến kim long không được đều im lặng. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1292 bỗng nhiên nổi tiếng hai. Ánh mắt mỗi người đều dừng ở một đài chiến đấu dài rộng ước chừng 10 vạn dặm xa xa. Giờ phút này, vù vù vù, từng cái bóng người đều bay đến trên đài chiến đấu, cả thảy có 40 vị. Đó là tổ thứ nhất. Ở lúc an bài chiến đấu, tâm tượng giáo chủ phụ trách an bài, hắn sẽ đem một số tu hành giả thiên tài rất mạnh tách ra, chia đến trong 5 tổ. Dù vậy, mỗi tổ vẫn sẽ chọn ra 2 người. Hơn nữa, cho dù một tổ nào đó có một số người thiên phú cực cao tụ tập, 200 vị phía sau đều xông vào tinh thần tháp, các sư phụ đại hội còn có thể bầu thêm 5 người. Tóm lại, tinh thần đại hội là muốn toàn lực chọn ra 10 tu hành giả thiên tài tốt nhất. 40 vị tu hành giả thiên tài ở trên đài chiến đấu tiến hành hỗn chiến, có bị đánh ra khỏi đài chiến đấu, có thì đã kích phát vật bảo mệnh. Bọn họ mỗi một người đều tạm thời có được một vật bảo mệnh, có thể nháy mắt kích phát, nhưng một khi kích phát vật bảo mệnh, liền đại biểu chiến bại. Phải ngoan ngoãn chủ động rời khỏi đài chiến đấu, bị đánh bật khỏi đài chiến đấu cũng đại biểu thua, hai người cuối cùng còn lại trên đài chiến đấu chính là người thắng. Hầu như thời gian một hơi thở, liền chỉ còn lại có 8 tu hành giả thiên tài còn đang chiến đấu, người khác đều bị đào thải. Thêm thời gian 2 hơi thở, chỉ còn lại có 3 vị tu hành giả thiên tài. Mây đen cuồn cuộn đánh ở trên người một tu hành giả thiên tài, làm đối phương hộc máu bay ra khỏi đài chiến đấu. Hắn sau khi bay ra khỏi đài chiến đấu nhìn chăm chăm tên thanh niên hình thể cao lớn kia trên đài chiến đấu, âm thầm nói, Thương Khung Thiên Vân, xem như ngươi lợi hại. Tổ thứ nhất này, có Thương Khung Thiên Vân. Hắn là một vị cao thủ tinh thần tháp tầng 4 duy nhất của tinh thần tháp sơ tuyển, thực lực có ưu thế rõ ràng đối với người khác. Vừa rồi cuối cùng còn lại 3 vị, Thương Khung Thiên Vân thực lực mạnh nhất, 2 vị khác chênh lệch không có mấy. Kẻ bị đánh bật khỏi đài chiến đấu này còn truyền âm cho Thương Khung Thiên Vân, xin hắn hỗ trợ, sau chuyện chắc chắn tạ ơn 10 viên nguyên giới thạch. Nào ngờ, Thương Khung Thiên Vân trực tiếp đem hắn đánh bật xuống. Thương Khung Thiên Vân thật lợi hại. Ưu thế quả thực lớn. Một người lợi hại nhất không hề nghi ngờ trong tổ thứ nhất, chiến đấu tuy cực nhanh, nhưng các khán giả đều có thể nhìn ra thực lực của Thương Khung Thiên Vân. Tổ thứ hai. Tổ thứ ba. Chiến đấu phân tổ sàng chọn phi thường nhanh, rất nhanh đã tới tổ thứ ba. 40 vị tu hành giả của tổ thứ ba đều bay lên đài chiến đấu, trong đó có thiếu niên áo vàng hình hỏa tuân nhất. Chỉ nhìn bề ngoài khí chất, hình hỏa tuân nhất trái lại rất bắt mắt trong đó. Hình hỏa tuân nhất lên rồi. Xem, đợi lát nữa hắn sẽ lòi đuôi thôi. Những tu hành giả thiên tài bị rớt rất bất bình. Bọn họ muốn khiến sư phụ đại hội Đông Bá Tuyết Ưng không đủ công chính kia mất mặt. Nếu hình hỏa tuân nhất hắn lựa chọn thua rất thảm, tự nhiên có thể chứng minh hắn không có ánh mắt, không công bằng. Không chỉ phía dưới đang xem cuộc chiến, ngay cả rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh trên đài cao cũng rất chú ý. Bọn họ đến xem lễ, tự nhiên đã sớm nghe nói một số lời đồn đãi. Trong bọn họ có một số cũng không khỏi liếc Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở một vị trí ngoài cùng của 5 vị sư phụ đại hội. Đông Bá Tuyết Ưng lại bình tĩnh ngồi ở nơi đó, quan sát chiến đấu sắp bắt đầu trên đài chiến đấu thật lớn phía dưới. Bên cạnh, khóe mắt Thiên Quang tướng quân liếc Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, liền tiếp tục quan sát chiến đấu sắp bắt đầu phía dưới. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Hình hỏa tuân nhất bộ dáng thiếu niên áo vàng đột nhiên bộc phát ra một tầng bạch quang mênh mông, bạch quang hư ảo bao phủ 39 vị tu hành giả thiên tài khác trên đài chiến đấu. Đây chính là cổ tu ảo cảnh của hình hỏa tuân nhất. Hư giới đạo đạt tới cảnh giới như thế, càng nắm giữ phao ảnh huyễn diệt Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế, cổ tu ảo cảnh ban đầu của hắn tự nhiên cũng tăng lên tới cấp độ mới tinh. Uy lực ảo cảnh khủng bố, gần nửa tu hành giả thiên tài ở đây đều luân hãm. Còn có số ít lần lượt giải dụ miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, chỉ có số rất ít duy trì hoàn toàn tỉnh táo. Cùng lúc thi triển ảo cảnh, hình hỏa tuân nhất lại vung tay lên. Ánh lửa đột nhiên đánh ở trên người toàn bộ tu hành giả thiên tài chung quanh. Hư giới đạo có thực lực tinh thần tháp tầng 4, mà hắn tu hành huyết mạch thực lực gia tăng cũng không nhiều, nhưng cũng có thực lực tầng 3, nay quần công. Những kẻ luân hãm cùng với giải dụ miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo kia căn bản khó có thể chống cự. Dưới ngọn lửa tấn công thổi quét, rất nhiều tu hành giả thiên tài trực tiếp bị đánh bật ra khỏi đài chiến đấu, chỉ còn lại có 8 vị, còn có thể đỡ được. Bọn họ đều là thực lực rất mạnh, hơn nữa tu tâm cũng rất lợi hại. Nhưng 8 vị bọn họ đều có chút chấn động khó có thể tin nhìn hình hỏa tương nhất. Không chỉ bọn họ, những tu hành giả thiên tài không được chọn dưới đài muốn xem hình hỏa tương nhất lộ tẩy, muốn chứng minh sư phụ đại hội Đông Bá Tuyết Ưng không công bằng, rất nhiều đều há hốc mồm. Cái này, đây là thực lực tinh thần tháp sơ tuyển dưới hạng 3600, sao cảm giác so với Thương Khung Thiên Vân xếp thứ nhất còn bá đạo hơn. Mà trên đài cao, rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh đều chấn động tinh thần, không ít người đều rất giật mình. Có một số cũng không khỏi nhìn về phía tên thanh niên áo trắng kia. Chúc mừng, hình hỏa đế quân, chúc mừng. Có một số đầu sỏ hỗn độn cảnh lại bắt đầu nói chuyện với hình hỏa đế quân, bọn họ đều có ánh mắt, ảo cảnh thao túng tuyệt đối là thực lực bản thân, không có khả năng là ngoại lực. Mà năm vị sư phụ đại hội, Tương Phủ Cung Chủ như có hứng thú liếc Đông Bá Tuyết Ưng ngoài cùng bên trái một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười, thầm nói, thú vị, ngàn năm thời gian, hình hỏa tương nhất thế mà tăng lên nhiều như vậy, còn là ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là nổi tiếng nhất về ảo cảnh. Đông Bá trưởng lão, Tử Đồ đạo chủ cười tuyệt đẹp, mang theo lực dụ hoặc kinh người, thật lợi hại, khó trách ngươi chọn trúng hình hỏa tương nhất này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.